Nguyên cô nương nói rất đúng, cần đàm phán thế nào thì nói đi, ta nghe là tốt rồi. Ngón tay Lục Thiếu Du gõ nhẹ lên bàn, cảm giác có điểm cà lơ phất phơ, tự hồ không hề xem trọng cuộc đàm phán hôm nay. Ánh mắt người Thiên Địa Minh đều hiện tia lạnh ý, đôi mắt Nguyên Nhược Lan khẽ biến, ngồi xuống nói. Kỳ thật Lục Minh chủ hẳn đã biết, lần này đàm phán chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất là Khôn Dương đảo Tật Phong Tôn Giả hẳn là rơi vào trong tay Lục Minh chủ, hy vọng Lục Minh chủ có thể thả Tật Phong Tôn Giả. Vừa dứt lời, Nguyên Nhược Lan nhìn động tĩnh của Lục Thiếu Du, tự hồ muốn quan sát thái độ của hắn, nhìn thần sắc của hắn khiến cho nàng không cách nào cảm giác được trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Vừa nghe nhắc tới chuyện này, ánh mắt mấy cường giả Khôn Dương đảo nhìn qua Lục Thiếu Du, mà ánh mắt Tật Mộc Tôn Giả chợt lóe lên, bởi vì Tật Phong là sư huynh của hắn. Nói tiếp, Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến, vẫn bình tĩnh gõ lên bàn, miệng còn hừ ra âm điệu. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là hy vọng hai minh có thể hóa giải ân oán. Không biết Nguyên cô nương hy vọng làm sao hóa giải đây? Rốt cục Lục Thiếu Du liếc nhìn Nguyên Nhược Lan, cười nhạt hỏi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của hắn làm cho nàng có chút bất an, cắn cắn môi, nói. Đế đạo minh làm cho cường giả Thiên Địa Minh tổn thất không ít trong Tử Vong Thâm Uyên, cho nên Thiên Địa Minh thương nghị, hy vọng Lục Minh chủ có thể tự phế tu vi, giao ra Đế Linh Tấn Thần Đan cùng ba kiện thần khí, tới lúc đó Thiên Địa Minh tuyệt đối không làm khó dễ Lục Minh chủ.